Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 tiểu khu. Trừ bỏ một ít đỉnh đầu không phải như vậy dư giả người trẻ tuổi bên ngoài. Mặt khác người mua nhiều là bọn họ thành phố A bản địa có điểm tiền nhàn rỗi tính toán đầu tư bất. Động sản người, Tiêu Việt Ninh liền ở trên mạng tìm được rồi không ít làm dân giàu lộ thế kỷ hoa. Viên thuê nhà tin tức thế kỷ hoa viên tiểu khu có mười mấy chàng cư dân lâu. Tiêu Việt Ninh cũng không xác định có vấn đề đến tột cùng là nào một chàng. Hắn nghĩ nghĩ, liền chọn chung này đó thuê nhà tin tức chung cái kia xuất hiện tần suất tối cao phòng ốc người môi. Dưới điện thoại, bắt qua đi, so sánh những cái đó chính mình ở trên mạng quải thuê nhà tin tức trực tiếp chủ nhà. Cái này người môi giới thủ hạ thế kỷ hoa viên phòng nguyên càng nhiều. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp đi xem phòng thời điểm xác định trong cái tiểu khu này xú vị nơi phát. Ra cùng người môi giới ước hảo buổi chiều liền đi xem phòng. Tiêu Việt Ninh liền trực tiếp đóng hiệu sách về nhà thu thập đồ vật. Sau đó tới rồi thời gian liền rất mau ra cửa, người môi giới là cái 30 tới tuổi tuổi trẻ nữ tử. Ăn mặc sơ mi trắng hắc quần, một đầu áo choàng tóc dài, làn da có chút hắc, hành động cử chỉ nhìn qua phi thường lưu loát giỏi giang, nữ tử đối Tiêu Việt Ninh tương đương nhiệt. Tình, hai người đi tới thế kỷ hoa viên lúc sau, nàng liền trực tiếp soát môn hộp băng Tiêu Việt Ninh tiến vào tiểu khu thế kỷ hoa viên dù sao cũng. Là mới kiến mười mấy năm tiểu khu, cùng Tiêu Việt Ninh hiện tại trụ cái kia có bảo an cùng không bảo an khác biệt không lớn tuổi già. Tiểu khu so sánh với, an bảo phương diện thật là hiếu thắng quá nhiều. Tiêu Việt Ninh nhìn tiểu khu bên ngoài cao ngất môn tường cùng cửa bảo an. Nghĩ thầm may mắn chính mình có dự kiến trước, nếu không chỉ là vào cửa liền không hảo lộng, lúc này nếu hắn còn dám trèo tường. Không chừng đến bị đương ăn trộm đương trường bắt lại, người môi giới tự giới thiệu họ Lâm. Nàng cười hướng Tiêu Việt Ninh dò hỏi, Tiếu tiên sinh là ở gần đây công tác đi. Không biết trừ bỏ yêu cầu cần thiết là cái này tiểu khu phòng ở ngoài. Ngài còn có cái gì mặt khác cụ thể yêu cầu sao? Tiêu Việt Ninh cười cười, mặt không đổi sắc gật đầu. Đúng vậy, cái này tiểu khu ly ta công tác địa phương gần nhất. Đi làm tan tầm qua lại tương đối phương tiện, cụ thể yêu cầu, ta tương đối tưởng đem này trong tiểu khu mấy cái phòng ở đều tự mình xem một chút. Sau đó từ bên trong chọn một cái thích nhất, không phiền toái ngươi đi. Lâm tiểu thư cười nói, ngài chính là chúng ta thượng đế, nào dám ngại phiền toái. Bất quá ta trên tay thế kỷ hoa viên muốn cho thuê phòng ốc có 7 bộ. Diện tích lớn nhỏ đều không giống nhau. Trong đó 3 phòng 2 sảnh 1 bộ, 3 phòng 1 sảnh tam bộ, dư lại 1 bộ 2 thất 2 thính cùng 2 bộ 2 phòng 1 sảnh. Tam thất thực dụng diện tích toàn bộ đều ở 130 bình phương tả hữu, 2 thất cũng đều có 80-100 mét vuông chi gian. Tiếu tiên sinh ngài là vài người trụ A, muốn bao lớn? Tiêu Việt Ninh gật gật đầu, không có trả lời đối phương cuối cùng dò hỏi. Mà là tránh đi đề tài nói. Không tồi, kia này mấy bộ phòng ở liền đều nhìn xem đi. Lớn nhỏ không sao cả. Mấu chốt là ta muốn xem đến thuận mắt mới được. Lâm tiểu thư tươi cười bất biến. Thấy hắn không có cụ thể trả lời chính mình vấn đề cũng không truy vấn. Một bộ phi thường chuyên nghiệp bộ dáng. Cười dẫn hắn đi xem đệ nhất phòng, đi vào đệ nhất building thời điểm. Tiêu Việt Ninh liền cẩn thận phân biệt trong không khí khí vị. Sợ chính mình bỏ qua áp bên trong nói làm hộ gia đình bất kham này nhiễu tanh tưởi, này xú vị đều. Đã lớn đến có thể nhiễu dân, nghĩ đến hẳn là tương đối hảo thì mơ siêu Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình nếu ly đến gần. Khẳng định có thể ngửi được kết quả liên tiếp nhìn 6 căn hộ. Tiêu Việt Ninh đều không có ngửi được cái gì xú vị, này 6 phòng nguyên chung. Trừ bỏ 2 bộ là cùng chỗ với một building ở ngoài. Mặt khác 4 bộ phân biệt thuộc về mặt khác 4 đống bất đồng lâu. Này tiểu khu tổng cộng 11 đống cư dân lâu. Hắn đã đến qua trong đó 4 đống. Nếu đợi chút muốn xem cuối cùng một đống lâu cũng nghe không đến cái gì mùi lạ nói. Như vậy hắn chỉ có thể trước tùy ý thuê căn hộ. Lại nhân cơ hội ở khác lâu nội chậm rãi tìm siêu mát thấy 6 căn hộ đều mau xem xong rồi. Tiêu Việt Ninh cũng không có cái gì tỏ vẻ. Vẫn luôn đều biểu hiện đến tương đương chuyên nghiệp Lâm Tiểu Thư cũng nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt. Một cái, nhịn không được hỏi, Tiếu tiên sinh, ngài xem này mấy bộ phòng liền không có thích sao? Kỳ thật ta cảm thấy vừa mới chúng ta xem kia bộ 3 phòng 1 sảnh liền rất không tồi. Ánh sáng hảo không nói, phòng ở cũng thu thập sạch sẽ, gia cụ cũng thực tân, ngài chỉ cần hơi chút quét tước một chút là có thể giỏ sách vào ở. Này không phải thực phương tiện sao? Đích xác, tựa như vị này Lâm Tiểu Thư nói như vậy, ở bọn họ cùng nhau xem qua này 6 căn hộ bên trong. Mặt khác phòng ở hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Hoặc là màu trắng trên vách tường có tiểu hài tử lung tung vẽ xấu cùng không xé sạch sẽ băng keo. Hai mặt dấu vết, hoặc là trong nhà gia cụ quá mức cổ xưa, sofa nệm không sạch sẽ. Lại hoặc là khung cửa cùng toilet một ít phương tiện có hư hao, chỉ có vừa mới bọn họ xem qua cái. Kia 3 phòng 1 sảnh phòng ở, nhìn qua sạch sẽ nhất sạch sẽ, hẳn là hắn đời trước, hoặc là thượng mấy nhậm, khách thuê tương đối có tố chất hơn nữa ái sạch sẽ nguyên nhân. Ngay cả nguyên bản hẳn là nhất sơ phòng bếp cũng thu thập đến chỉnh tề có tự. Máy hút khói dầu cũng không có nửa điểm dầu mỡ vết bẩn. Hiển nhiên là trước khi đi phi thường cẩn thận quét tước quá theo lý thuyết người bình thường thuê. Nhà đang xem đến như vậy phòng ở thời điểm, đã sớm hẳn là nhà ra thuê hạ, đặc biệt là ở có phía trước 5 căn hộ đối lập dưới tình huống. Nhưng Tiêu Việt Ninh chung quy không phải vì thuê nhà tới. Thuê nhà chỉ là thủ đoạn, hắn đến nơi đây chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ cho nên. Đối mặt Lâm Tiểu Thư khó hiểu ánh mắt. Hắn cũng chỉ là cười cười, còn có cuối cùng một bộ phòng ở đâu, xem xong ta lại làm quyết định đi, Lâm Tiểu Thư nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Có chút muốn nói lại thôi, nhưng nàng cuối cùng cũng chỉ là trầm mặc một chút, thở dài, kia hành đi, cuối cùng kia phòng liền ở cách vách đống, hai người đi vào cách vách nơi ở lâu. Vừa mới tiến vào lâu nội. Tiêu Việt Ninh liền cảm thấy chính mình chóp mũi tựa hồ nghe thấy được một tia nhàn nhạt xú vị, này. Hương vị cực đã mơ siêu nếu không phải Tiêu Việt Ninh tiến tiểu khu liền phi thường nỗ lực duỗi dài. Cái mũi của mình, đi cảm thụ trong không khí hương vị, hắn rất có khả năng sẽ ở đại ý dưới đêm này như có như không hương vị xem nhẹ Tiêu Việt Ninh nghĩ. Thầm, chẳng lẽ áp nói tanh tưởi nơi phát ra liền tại đây đống lâu? Hắn rốt cuộc tìm được rồi, vì xác định không phải chính mình nghe sai rồi, Tiêu Việt Ninh nhịn không được hỏi đứng ở chính mình bên người Lâm Tiểu Thư. Lâm Tiểu Thư, ngươi có hay không ngửi được cái gì kỳ quái hương vị? Lâm Tiểu Thư nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái, trên mặt toát ra một tia xấu hổ, ngoặc kép, cái này, thì thật ta cũng đang suy nghĩ nên như thế nào cùng ngươi nói đi. Tiêu Việt Ninh trong lòng vừa động. Chẳng lẽ nàng biết cái gì nội tình, vì thế chạy nhanh nói, Lâm Tiểu Thư không cần khách khí, ngươi có chuyện cứ việc nói, Lâm Tiểu Thư, là cái dạng này, trong tòa nhà này mặt có 2 hộ gia đình có chút, có thể là tinh thần có vấn đề đi, một hộ ở lầu 1, cũng là ta mang ngươi đi căn hộ kia dưới lầu, kia người nhà đặc biệt không nói vệ sinh, trong nhà rác rưởi trước nay đều không có rửa sạch quá. Đôi một phòng, cơm thừa canh cặn đều hủ bại có mùi thúi cũng không ném mơ siêu còn có một hộ ở lầu 3. Kia ra là cái sống một mình nữ nhân, luôn thích hướng chính mình trong nhà mặt nhặt lưu lạc miêu cầu. Nho nhỏ phòng ở đều tễ mấy chục chỉ miêu cầu, cư trú hoàn cảnh qua kém, nháo được với hạ tả hữu cũng đi theo thối hoác, này lầu trên lầu dưới hộ gia đình cùng bất động sản cử báo quá thật nhiều trở về. Cũng báo quá 2 lần cảnh, cũng mặc kệ là bất động sản vẫn là cảnh sát đều không tốt lắm quản. Cho nên liền, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, tanh tưởi cư nhiên có 2 cái ngọn nguồn. Kia này 2 nhà người chung, đến tột cùng là cái nào có vấn đề. Lâm Tiểu Thư nhìn Tiêu Việt Ninh sắc mặt, thấy hắn một bộ như suy tư gì bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là có ý kiến, vội vàng lại bổ sung nói. Đương nhiên, tình huống này không riêng gì ta biết, phòng ở chủ nhân cũng là biết đến. Nếu thiếu tiên sinh ngài cuối cùng quyết định thuê trụ này căn hộ nói. Tiền thuê phương diện hảo thương lượng, Tiêu Việt Ninh cũng không nói chính mình thuê vẫn là không thuê. Chỉ ý bảo Lâm tiểu thư mang chính mình tiếp tục xem phòng, bởi vì muốn xem phòng ở chỉ ở lầu 2. Hai người cũng không có chờ thang máy xuống dưới, mà là trực tiếp đi rồi trên hàng hiên lâu, cũng không biết là hướng gió vấn đề vẫn là khác. Nguyên bản ở lầu 1 trong đại đường nghe còn cực đạm xú vị. Chờ bọn họ tiến đến hàng hiên bên trong lúc sau, ngược lại có vẻ càng thêm nồng đậm, cũng phi thường rõ ràng nghe được mèo kêu chó sủa thanh âm. Hẳn là lầu 3 cái kia không ngừng thu dưỡng lưu lạc miêu cẩu nhân gia truyền ra tới, Lâm tiểu thư. Xấu hổ nhìn về phía Tiêu Việt Ninh, tựa hồ muốn nhìn một chút hắn có phải hay không còn tính toán tiếp tục xem phòng. Tiêu Việt Ninh không thấy được nàng hành động, chỉ là sắc mặt ngưng trọng dẫm lên thang lầu bậc thang. Tiếp tục hướng lên trên đi, chóp mũi người được này cổ nùng liệt xú vị. Luôn là làm người liên tưởng đến hủ bại thi thể sở tàn mát ra tanh tươi. Hơn nữa áp tuyên bố nhiệm vụ, Tiêu Việt Ninh nghĩ thầm, chẳng lẽ là có người ở trong lâu giết người. Hơn nữa thi thể cũng như cũ giấu ở lâu nội. Từ Lâm tiểu thư nói có thể thấy được, trong tòa nhà này tàn mát ra tanh tưởi có hai nhà. Một nhà ở lầu 1, một nhà ở lầu 3, hơn nữa hai hộ nhân ra tàn mát ra xú vị lý do cũng không phải đều giống nhau, nếu thật là trong tòa. Nhà này có người giết người, như vậy hắn có phải hay không có thể lớn mật suy đoán. Giết người hung thủ chính là này hai nhà người chung trong đó một cái. Bọn họ một cái ở nhà trồng chất xác rười, một cái không ngừng nhặt lưu lạc miêu cầu, một cái là thật. Một cái là giả, giả cái kia, có lẽ chính là ở dùng mấy thứ này khí vị, che giấu thi thể tàn mát ra thi xú vị. Lầu 2 thực mau tới rồi, Tiêu Việt Ninh bọn họ muốn xem phòng ở là lầu 2 204 hào phòng, mở ra cửa phòng. Tiêu Việt Ninh đi theo người môi giới Lâm tiểu thư phía sau đi vào, đây là một bộ còn tính rộng mở. Phòng ở, nhị phòng hai thính cách cục, không tính rộng lớn nhưng cũng không chen chúc. Trong phòng bày biện thoạt nhìn thực cũ, nhưng lại rất dụng tâm quét thước qua Tiêu Việt Ninh ở phòng trong vờn quanh một vòng. Sau đó lập tức đi đến ban công, một phen kéo ra ban công cửa kính, tức khắc, một cổ vô cùng nùng liệt xú vị truyền tới. Kia xú vị giống như là mùa hè thùng rác, hủ bại phát siêu, rồi lại hỗn loạn vô số động vật phân nước tiểu xú vị. Làm người nghe thấy mấy dục buồn nôn, trong tai vẫn luôn nghe được miêu cầu tiếng kêu. Lúc này cũng càng thêm vang dội, Tiêu Việt Ninh thậm chí còn nghe được có lợi chảo không ngừng gãi lưới sắt thanh âm. Làm người nhịn không được muốn xem cái đến tột cùng, đứng ở một bên Lâm tiểu thư thấy Tiêu Việt Ninh. Bị này khí vị huân đến sắc mặt phát thanh, vội vàng tiến lên đây tưởng đem cửa sổ lại đóng lại. Lại bị ngăn trở Tiêu Việt Ninh đem đầu vươn lan can vẻ ngoài xem. Dưới lầu tĩnh cửa sổ lặng lẽ không có động tĩnh, nhưng trên lầu lại rất náo nhiệt Tiêu Việt Ninh duỗi dài cổ đi xem trên lầu. Chỉ thấy trên lầu ban công đã bị người dùng lưới sắt phong bế. Chỉ là lưới sắt tuy rằng phong bế ban công, nhưng lại phong không được những cái đó từ lưới sắt võng khổng không ngừng dò ra tới miêu chảo cùng. Cầu chào tác giả có lời muốn nói. Hảo lãnh Nga, có xem văn thân ngươi nguyện ý lưu cái bình sao? Hết chương.